Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 115, ai hạng nhất lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé Thiên Di liền lật ra một bài toán liên quan đến đạo hàm trong vở, Hoàng Việt cũng tận tình giảng giải, quả thật cô gái này thông minh hơn chị mình khá nhiều, chỉ sau vài phút là có thể hiểu xong, trao cho Hoàng Việt một ánh mắt âu yếm, sau đó cô bé liền rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người Hoàng Việt. Hừ, anh cũng không được để ý tới nó đâu đấy. Hiểu Mi bắt đầu ghen. Hắc hắc, nhìn em của em cũng hấp dẫn chứ bộ. Hoàng Việt cười khà khà, tất nhiên, em của em mà. Nhưng mà nó không đơn giản như anh nghĩ, nó có rất nhiều bộ thay người yêu như thay áo ý, em sợ anh sẽ bị tổn thương. Hiểu Mi ra vẻ quan tâm lắm, anh đã cưa dính ai, người đó chắc chắn sẽ chỉ một lòng với anh thôi. Hoàng Việt cười hắc hắc, hừ, cứ tưởng mình giỏi, Hiểu Mi bĩu môi, sau đó hai người cùng bắt đầu học tập. Sáng sớm hôm sau khi chờ Kiều Linh đến trường, Hoàng Việt nghe cô nói rất mong chờ điểm kiểm tra lần này công bố, tuy rằng có một câu cô không làm được nhưng sau khi nghe Hoàng Việt cũng bỏ câu đó thì cô liền cười hì hì. Hoàng Việt thở dài, không biết sau khi biết Hiểu Mi đạt điểm tuyệt đối thì Kiều Linh sẽ có tâm trạng như thế nào đây. Vừa vào lớp không lâu, thầy Nhật đã bước vào, cầm theo một sấp bài kiểm tra, sau đó đọc tên từng bạn học sinh lên nhận. Trung Quân, lần này làm bài hơi tệ, lần sau cố gắng hơn nha em. Vâng, thưa thầy. Hồng Phương, em sai những câu quá căn bản, nên nhớ căn bản mới là những kiến thức bắt buộc phải nắm vững. Dạ vâng thưa thầy, lần lượt là từng bạn học sinh lên bục nhận bài kiểm tra của mình, do là bài kiểm tra một tiết nên sẽ có điểm hệ số 2, ảnh hưởng rất lớn đến học bạ. Kiều Linh, lần này làm rất tốt, tuy vậy vẫn còn có thể tốt hơn. Kiều Linh cười hì hì nhận lấy bài thi, các bạn học sinh trong lớp liền xôn xao. Chắc lần này Kiều Linh lại hạng nhất, còn phải hỏi, nếu không thì là Hoàng Việt thôi. Chỉ thấy ở kế bên Hoàng Việt, Hiểu Mi cười lạnh, xem ra lần này cô ăn chắc Kiều Linh rồi à, Hiểu Mi. Thầy giáo gọi tên Hiểu Mi, cô mừng rỡ chạy vội lên bục giảng. Hiểu Mi, em làm rất tốt, tuy vậy còn sai một câu rất căn bản, thầy không ngờ là câu nâng cao em lại làm được tốt lắm, thầy có lời tán dương. Thầy giáo hòa ái nói, làm Hiểu Mi bàng hoàng, tại sao mình lại có thể sai, mình rõ ràng đã làm đúng hết cơ mà. Hoàng Việt lúc này cũng rất nghi ngờ, với kiến thức của Hiểu Mi hiện tại làm sao có thể làm sai được, nhưng bất ngờ nhất không ai ngoài Kiều Linh, khi mà cô ta lại có thể làm đúng câu nâng cao, nhưng mà Kiều Linh cũng chỉ nghĩ là Hiểu Mi may mắn khoanh bừa đúng ngay đáp án mà thôi. Hiểu Mi ủ rũ mang bài thi về bàn học, sau khi kiểm tra kỹ lại thì cô khẽ nói với Hoàng Việt. Hôm đó em vội nộp bài quá nên tô nhầm. Hoàng Việt cũng bó tay rồi, có cần phải vội đến thế không, ít nhất phải kiểm tra kỹ chứ. Hoàng Việt cũng lên nhận bài, điểm của hắn là 9.5, xếp hạng thứ 3 trong lớp. Giờ ra chơi, Hoàng Việt từ trong cặp lấy ra quyển sách ôn tập cho kỳ thi SSC đưa cho Kiều Linh, làm cô mừng hết biết, sau đó nhóm bạn cùng khoác vai đi xuống canteen dùng bữa. Thứ 6 này là sinh nhật tớ, các cậu nhất định phải đến đấy. Minh Anh cười nói, tất nhiên rồi Minh Anh oppa, bọn em nhất định sẽ tặng quà cho anh. Ngọc Minh và Thảo Ly nói, Minh Anh nghe vậy thì cười hì hì, tuy rằng hai cô nàng này cũng rất dễ thương nhưng hắn đặt cho mình hình mẫu bạn gái cao lắm, ít nhất phải như là Kiều Linh mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đang nói chuyện, bỗng nhiên Hoàng Việt thấy thầy Quân đang từ xa đi tới, hướng về vị trí bàn của mình, liền đứng dậy chào hỏi. Thầy Quân, thầy tìm em ạ? Ừ, đúng, thầy muốn nhờ em một chút, em rảnh chứ? Vâng, mình đi thôi thầy. Sau đó thầy Quân dẫn Hoàng Việt vào phòng tin học, trên đường đi, Hoàng Việt cũng biết thầy ấy đây là muốn nhờ mình gia trì hệ thống bảo mật cho mạng máy tính của trường, dù gì nếu gặp phải hacker chuyên nghiệp như Hoàng Việt thì sẽ rất không ổn, Hoàng Việt cũng không từ chối, lập tức ngồi vào máy tính tiến hành nâng cấp. Hắn kiểm tra một ít lỗ hổng, sau đó fix lại, ngoài ra còn gia trì thêm một lớp tường lửa, thầy Quân đứng ở sau nhìn mà thán phục không thôi, Hoàng Việt tin chắc rằng, giờ đây trên thế giới này ngoại trừ hắn ra, không còn ai có thể tấn công vào mạng máy tính của trường hắn. Thầy Quân, thầy và cô Lan thế nào rồi? Hoàng Việt gạn hỏi, ừ, vẫn rất tốt, hai, nhưng mà thầy cảm thấy có chút tự ti. Chấm, thầy Quân thở dài, sao vậy thầy, thầy rất giỏi mà, hai người rất xứng đôi. Em không biết đấy thôi, nhà cô Lan rất giàu, ba má cô ấy vốn muốn cô ấy lấy một chàng trai trong giới kinh doanh, nào ngờ cô Lan lại để ý đến một thầy giáo nghèo như thầy, gia đình cô ấy phản đối dữ lắm. Thầy Quân nói ra điều gút mắc trong lòng, thầy giáng lên, hay là gạo nấu thành cơm đi, đến khi đó cho dù bọn họ muốn phản đối cũng không được. Hoàng Việt cười hì hì trêu ghẹo, hừ, em nghĩ hay lắm, cô Lan rất cổ hủ, nếu chưa cưới mà muốn chuyện kia thì không được đâu. Thầy Quân cũng cười gian, nghe thầy Quân nói là Hoàng Việt cũng biết thầy đã từng nghĩ tới điều đó rồi. Sau khi nâng cấp hệ thống phòng ngự xong, cũng đã hết giờ ra chơi, Hoàng Việt quay trở về lớp, sau đó tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Những ngày này, Hoàng Việt cũng đã thu về thêm 20 triệu tích phân, đều do hệ thống xử lý lượng tích phân tích trữ. Lượng tích phân này Hoàng Việt cũng không tính vội dùng, mà sẽ dùng nó để đề phòng khi trường hợp khẩn cấp, ví dụ như khi đối mặt đại địch cần tăng cao lực chiến chẳng hạn. Mấy ngày hôm nay, ba mẹ và em gái hắn trông từ bên ngoài cũng có thể cảm thấy tinh thần sáng láng hơn rất nhiều, hẳn là do thuốc trí lực cao cấp phát huy công hiệu. Sau khi Hoàng Việt nhờ hệ thống kiểm tra thì biết được trong ba người thì em gái hắn có IQ cao nhất, lúc này đã lên tới 275, còn ba mẹ hắn thì chỉ tầm 220 điểm IQ thôi, quả nhiên là đời sau luôn luôn vượt trội hơn so với đời trước. Hiểu Mi những ngày gần đây cũng yêu cầu Hoàng Việt lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của hai người, dù gì bây giờ hai người cũng có thể gọi là tình nhân của nhau, việc hẹn hò đi chơi hẳn là đương nhiên, Hoàng Việt cũng rất vui lòng, được dẫn một cô gái hấp dẫn như vậy đi chơi hẳn là sẽ khiến cho đám con trai ghen tị muốn chết chứ. Hắn dự định sẽ dẫn cô đi xem phim, ăn uống, dạo gần đây có bộ phim rất hot đó là Aquaman, Hoàng Việt vốn chưa từng ra rạp xem phim bao giờ, khiến hắn cũng rất hào hứng. Lên kế hoạch xong, Hoàng Việt liền đặt vé cho tối mai, hắn chọn cụm rạp CGV vì ở đây có ghế đôi, sẽ khiến hai người gần gũi với nhau nhiều hơn, tuy rằng có một lần hắn đọc trên báo tin tức có người làm chuyện bậy bạ trong rạp chiếu phim nhưng Hoàng Việt cũng không muốn ngày hôm sau mình và Hiểu Mi xuất hiện trên báo đâu, như thế thì Kiều Linh sẽ ghen chết mất. Cách chương.